Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 470, giải quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi con người rơi vào nỗi sợ hãi tột độ, họ mới cảm thấy hối hận vì không nghe lời người khác, hối hận vì sự ngu ngốc của mình, mặc dù hành động này thực sự là lạnh lùng và vô tình. Nhưng con người luôn phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Hơn nữa, con người luôn ích kỷ, không liên quan đến mình thì không quan tâm, vì vậy quyết định của Tô Viễn không mang lại chút áp lực nào cho hắn, không có sự kiện linh dị nào mà không có người chết. Một số hy sinh là không thể tránh khỏi, phải để những người này hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Như vậy mới thuận lợi cho hành động tiếp theo. Suy nghĩ cố hữu đã ăn sâu vào tâm trí con người, không dễ gì thay đổi. Tiếng hét bên ngoài là một bài học tốt về nỗi sợ hãi cho họ. Lúc này, Tô Viễn có thể cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn, lo lắng và sự kinh ngạc trong ánh mắt của những người nhìn hắn. Dù là Dương Gian hay Tô Viễn, cả hai đều chọn cách im lặng, không có ý định ra tay. Bùm, lúc này trong khoang hành khách bất ngờ vang lên tiếng súng, kèm theo tiếng la hét hoảng loạn của phụ nữ, tiếng khóc của trẻ con và tiếng hét của đàn ông. Có tiếng súng, Tô Viễn nhướng mày, có vẻ như Vương Đông đã phát hiện ra điều gì đó và nổ súng. Chỉ tiếc rằng, dù là đạn được trộn với vàng, cũng không thể gây ảnh hưởng lớn đến quỷ. Chỉ có thể tạm thời đẩy lui, điều này còn phụ thuộc vào mức độ khủng khiếp của con quỷ, nếu quá mạnh thì không thể. Khi tiếng súng vang lên, sự hỗn loạn không thể tránh khỏi. Chẳng mấy chốc, Vương Đông loạng choạng chạy vào, khuôn mặt anh ta đầy sợ hãi, không biết đã nhìn thấy gì mà sợ hãi đến vậy. Anh ta không để ý rằng còn có những người khác trong khoang hạng nhất, vội vàng nói với hai người, thật sự có quỷ, có chuyện rồi, quỷ biết đầu giết người. Hai người, hành động nhanh lên. Cái gì, thật sự như vậy sao? Những người trong khoang hạng nhất ban đầu không tin, nhưng lúc này cũng phải tin, vì sự thật đã rành rành trước mắt. Một nhân viên không thể hợp tác với hai người để lừa dối. Đúng, không? Trước sự thật không thể chối cãi, sự lo lắng của mọi người bắt đầu gia tăng. Không thể nào, không thể thật sự xảy ra chuyện chứ. Tiêu rồi, đã bắn súng rồi, chắc chắn có vấn đề lớn. Phải làm sao đây, có xảy ra chuyện không? Chắc chắn là có chuyện rồi. Chúng ta đang trên máy bay, không thể trốn được. Lúc này, việc che giấu cũng không còn ý nghĩa gì. Vương Đông trực tiếp nói, trên đã ra lệnh cấm hạ cánh, trừ khi giải quyết được vấn đề. Nếu không máy bay không được hạ cánh, các bạn không để ý sao? Máy bay không bay về thành phố Đại Kinh mà chỉ bay vòng quanh trên không, nếu tiếp tục như vậy, nhiên liệu cũng sẽ cạn kiệt. Cái gì? Một vài hành khách hạng nhất hoảng sợ nhảy dựng lên. Tôi không tin, một chiếc máy bay với nhiều người như vậy, trên sẽ không quan tâm, nếu xảy ra chuyện thì sẽ là một tin lớn. Lúc này, Dương Gian lên tiếng, không phải không quan tâm, mà là so với tính mạng của các bạn, tính mạng của một thành phố quan trọng hơn nhiều. Cứu các bạn đồng nghĩa với việc thả con quỷ ra khỏi máy bay. Lúc đó, sẽ có nhiều người chết hơn. Tính mạng của các bạn là tính mạng, còn tính mạng của người khác thì không phải sao? Một chiếc máy bay có thể chở được bao nhiêu người? Tối đa là 1 hoặc 200 người, nhưng một thành phố có bao nhiêu người? Hàng triệu người. Vì vậy, không phải là không cứu, mà là không thể. Phải giải quyết vấn đề ngay trên máy bay. Vậy có nghĩa là chúng ta bị bỏ rơi sao? Có người run rẩy hỏi. Không thể tin vào sự thật này. Không hẳn, chúng tôi có thể giải quyết sự kiện linh dị. Nói xong, Dương Gian nhìn Tô Viễn nói, gần như đã đến lúc hành động. để mọi chuyện phức tạp quá, tổng bộ cũng khó báo cáo. Mục đích chuyến đi này của Dương Gian cũng là để tổng bộ giải quyết vấn đề sức khỏe của mình, chắc chắn phải sử dụng tài nguyên của tổng bộ. Ở đây có quá nhiều nhân chứng, còn có điện thoại vệ tinh đang ghi âm. Nếu tin tức không ra tay cứu người lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến bản thân. Tô Viễn thì khác, vì sức mạnh của hắn đã được khẳng định, không phải là người của tổng bộ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mặt mũi người khác có thể không cân cho, nhưng mặt mũi của Dương Gian thì cân phải cho. Đã như vậy, hắn không có lý do gì để từ chối. Được, Tô Viễn đứng dậy, chuẩn bị ra tay giải quyết, thì đột nhiên, khoang hành khách có sự thay đổi. Ánh sáng vốn đã yếu dần, lúc này đột ngột tắt hết, cả khoang hành khách trở nên tối đen, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào. Đèn tắt khiến hành khách vốn đã hoảng loạn càng thêm hoảng sợ, la hét thất thanh, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Ngay sau đó, máy bay đột ngột rung lắc như mất thăng bằng, nghiêng về một góc lớn, cảm giác như sắp rơi. Tô Viễn nhíu mày, thân thể phát ra một ánh sáng đen, ngay lập tức biến mất trong khoang lái. Hắn đã sử dụng năng lực của quỷ vực. Trong khoang lái có hai phi công, khi Tô Viễn xuất hiện, cả hai đã chết, một người bị vặn cổ đến mức như vặn xoắn, người còn lại dường như chứng kiến toàn bộ sự việc, cố gắng làm gì đó nhưng không thành công, tự tay bóp cổ mình chết. Đôi mắt sợ hãi mở to, nhìn vô hồn về phía cửa. Đáng tiếc, Tô Viễn thu hồi ánh nhìn, ánh sáng đen trên người lại hiện ra, rồi xuất hiện trong khoang hành khách. Trong khoang hành khách, Dương Gian đang đứng trước một hành khách, nhíu mày, trong tay cầm vài bàn tay của người chết. Những bàn tay đó trắng bệch, cứng đờ, không có máu, nhưng với Tô Viễn thì không xa lạ. Những bàn tay đó khác nhau về độ dày, có thể thấy rõ là của nam và nữ, chính là những bàn tay của những người đã chết. Con quỷ này khá rắc rối, dường như có khả năng phát triển. Nhìn Tô Viễn xuất hiện, Dương Gian lạnh lùng nói. Tô Viễn không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh sáng đen từ người hắn lan tỏa như chất lỏng đặc quánh, bao phủ toàn bộ máy bay. Bóng tối vô tận như đang giáng xuống. Trong chớp mắt, máy bay như rơi vào đêm tối vĩnh cửu. Khi Tô Viễn mở rộng quỷ vực, quỷ nhãn của Dương Gian bất ngờ mở ra, nhìn về phía hắn, rồi lại đóng lại, như bị áp vế, không dám nhìn thẳng. Nhận thấy điều này, Dương Gian cảm thấy nặng nề, đứng yên tại chỗ. Hắn biết mình đang ở trong quỷ vực của Tô Viễn, quỷ nhãn của mình bị áp chế, mọi việc đều phụ thuộc vào Tô Viễn. Trong quỷ vực sâu thẳm, mọi thứ như trở nên hư ảo, nhưng Tô Viễn lại nhìn thấy một bàn tay. Tìm thấy ngươi rồi. Cách chương